Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thiện Lương tiểu thư, Hoàng Nhi cái gì cũng không là mơ siêu, Hoàng Nhi nghe thấy lời của nàng. Một trận mờ mịt sững sờ, tiểu thư tạ nàng cái gì, nàng còn dọa ngất xỉu tiểu thư đâu, tiểu thư nhân hảo cũng không có tính toán, hiện tại lại tạ nàng. Nàng cũng không hiểu, Lý Quả nhìn thấy nàng mờ mịt bộ dáng, không khỏi á khẩu không trả lời được, đồng thời cười, nữ hài tử này không chút tâm cơ nào, tựa như một trang giấy trắng như nhau, đơn thuần, thiện lương, nàng thích người như vậy. Lâm quản gia liếc mắt một cái liền xem thấu nàng thích Hoàng Nhi, không khỏi âm thầm tán thưởng Xà Vương ánh mắt hảo, thoáng cái liền nắm chặt tiểu thư tâm lý. Xà Vương chính là Xà Vương, tiểu thư, ngài có phải hay không muốn đi ra ngoài? Lâm quản gia rất biết điều, nghĩ khởi nàng tìm hắn nhất định là vì ra cửa, cho nên tức thì liền gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Lâm quản gia không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới Lý Quả lập tức nhớ lại chuyện của mình đến. Lập tức vẻ mặt tươi cười gật đầu, đúng vậy, Lâm quản gia, ta nghĩ hồi trường học lấy điểm y phục. Thuận tiện cùng đồng học nói một tiếng, y phục, còn phải dùng tới lấy sao? Lâm quản gia vẻ mặt cung kính, nghi ngờ nói, tiểu thư, trong phòng có y phục của ngài a, nơi này có y phục của nàng. Mạc Nhật tỷ phái người cầm về, nàng sửng sốt, sau đó phụng tiểu hắc xà đi kéo cửa tủ treo quần áo. To như vậy y phục lôi kéo khai, lọt vào trong tầm mắt liền là rực rỡ muôn màu y phục. Giày, cái gì cũng có, này, này, đây không phải là quần áo của ta à, nàng kinh ngạc quay đầu lại. Đối Lâm quản gia nói, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy đẹp y phục, trừ đồng phục học sinh, nàng cũng chỉ có một chút quần jean, t-shirt, váy, cũng không có này đó thoạt nhìn xa hoa lại quý trọng gì đó. Lâm quản gia mỉm cười, hòa ái dễ gần nhẹ giọng nói. Đây là chủ nhân phân phó ta vì tiểu thư chuẩn bị. Không biết thích có thích hay không? Nếu như ngài không thích, ta lại vì ngài chuẩn bị, nghe hắn vừa nói như thế. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm kích, bận đạo, không cần, Lâm quản gia, chính ta có y phục, này đó y phục quá quý trọng, ta không thể tiếp thu, nếu như Mạc Nhật tỷ đã trở về nói cho hắn biết một tiếng. Ta cảm ơn hảo ý của hắn, tiểu thư không tiếp thụ. Lâm quản gia sửng sốt, kia một nữ nhân nhìn thấy này đó không thích, y phục còn là vật nhỏ, vàng bạc châu báu còn là chuyện nhỏ. Xà Vương bên người người nào phi tử bất nghĩ hết biện pháp đi lên bò. Nhưng tiểu thư hảo không giống người thường, hắn chần chừ một chút, sau đó cung kính nói, tiểu thư không như cùng chủ nhân nói một câu. Việc này ta không làm chủ được. Hết chương.